Vô thượng sát thần, chương 1286. Thế giới rách nát, góc truyện audio.com. Nơi này là chỗ nào? Trên một tòa đỉnh núi, một thanh niên mặc áo đen nhìn về nơi xa, khắp nơi mênh mông, chân trời treo một vòng huyết sắc nguyệt lượng, tung xuống huyết sắc quang mang, trong không khí tràn ngập một loại khí tức âm lãnh. Người áo đen không phải ai khác chính là Tiêu Phàm, hắn bố trí ra hư không trận văn thoát khỏi thông đạo phong ấn chọc mệnh thiên vĩ, bên trong quá trình truyền tống lại phát sinh một chút ngoài ý muốn, đột nhiên truyền tống thông đạo có trận chấn động. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, liền từ hư không rơi xuống, áo bào vỡ vụn, trên người nhiều chỗ có vết máu, nhìn qua cũng không phải là rất tốt. Vững vàng tâm thần, Tiêu Phàm lúc này mới dò xét thế giới không biết này, lần đầu tiên bị huyết sắc nguyệt lượng trên không trung dọa cho nhảy một cái. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, hắn chứng kiến mặt trăng đều là màu trắng sáng, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy huyết nguyệt, nhất là cỗ chi khí âm lãnh kia so với bạch nguyệt càng thêm lạnh lẽo. Xa xa nhìn lại từng tòa sơn phong to lớn đứng vững, toàn thân sơn phong huyết hồng giống như từng đầu huyết sắc thần long bay lên, khí tượng ngàn vạn, hùng hồn tráng lệ. Trong không khí lộ ra một cỗ khí tức tang thương cùng cổ lão, còn có một tia bi thương, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy mùi chua, thân thể không kiềm chế được. Từng đóa đám mây huyết sắc từ không trung thổi qua, như có từng đầu hồng hoang mãnh thú ẩn núp trong đó, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Nơi này loạn thạch đang nằm, cây khô tường đổ, đầy rẫy thương di, hoàn toàn tang thương. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng nơi này đã từng trải qua đại chiến như thế nào, khe rãnh to lớn trên mặt đất giống như mạng nhện, lan tràn hướng tứ phương thiên địa, nhìn không thấy cuối cùng. Đây là một thế giới rách nát, Tiêu Phàm híp hai mắt cho mảnh cổ địa này cái định nghĩa. Hắn xếp bằng tại chỗ, lấy ra từng khối cực phẩm hồn thạch, việc cấp bách là đem thân thể điều tiết đến trạng thái tốt nhất, hắn không biết bản thân sắp đối mặt với cái gì. Tại nơi không biết luôn luôn nguy hiểm nhất, rất nhiều thiên tài chính là chết ở nơi thám hiểm không biết này. Tốn một hai canh giờ, khí tức Tiêu Phàm mới bình ổn, thân thể khôi phục như lúc ban đầu, trong lòng hắn thầm mắng, bản thân lần này quá không may, vậy mà từ trong thông đạo truyền tống rơi xuống. Còn may là rơi vào mảnh thế giới tàn phá, nếu là rơi vào hư vô phong bạo vậy liền thật không có chỗ kêu oan. Thầm than tự mình xui xẻo, Tiêu Phàm cũng cảm thấy mình may mắn. Cảm thụ được tự thân biến hóa, Tiêu Phàm phát hiện thực lực bản thân ở chỗ này cũng không bị bên ngoài ảnh hưởng, hắn cũng yên lòng, chỉ cần thực lực vẫn còn, đối mặt nguy hiểm cũng không cần lo lắng. Đứng dậy, Tiêu Phàm như là viên hầu nhảy vọt mà xuống, trên sườn núi điểm nhẹ mấy lần, thân thể xẹt qua mấy đạo đường vòng hoàn mỹ, liền xuất hiện ở dưới chân núi. Hắn tận lực dán trên mặt đất phi nhanh, sợ va chạm với một ít tồn tại cường đại nơi này, hồn lực lặng yên thả ra, làm Tiêu Phàm ngoài ý muốn là trừ ngẫu nhiên nhìn thấy một cây cổ thụ còn sống vậy mà không phát hiện sinh linh khác tồn tại. Mặt khác Tiêu Phàm càng thêm rung động là hồn lực đi qua, khắp nơi đều có bạch cốt. Bạch cốt nơi này còn nhiều hơn so với U Minh Thâm Giản cùng phong ấn chi địa sở ra, nơi này nhất định chính là một biển bạch cốt. Trước đó Tiêu Phàm coi đây, góc truyện audio.com. Chẳng qua là một chút đá trắng, cũng không có cố ý đi quan sát, mà hiện tại nhận ra những bạch cốt này, hắn không khỏi có chút phát lạnh. Hắn không biết nơi này đến cùng là một mảnh địa vực như thế nào, tại sao có nhiều bạch cốt trải đường như vậy. Đi trên mặt đất Tiêu Phàm thập phần cẩn thận, liếc nhìn lấy chung quanh, những bạch cốt kia đã phân hóa, hóa thành từng đống cho cốt bị gió thổi bay. Chẳng lẽ nơi này là một mảnh tử địa? Trong lòng Tiêu Phàm kích thích buồn bực, hắn từng tiến vào rất nhiều cổ địa nhưng đây là lần thứ nhất bên trong cổ địa không gặp được sinh linh khác. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, tâm thần không dám có bất kỳ buông lỏng, tùy thời cảnh giác dị biến phát sinh. Cái thế giới này mặc dù bị tàn phá, nhưng rất lớn vượt qua Tiêu Phàm tưởng tượng, hắn xuyên qua từng tòa sơn phong vắt ngang, đi qua từng hẻm núi tĩnh mịch. Nhưng mà làm hắn thất vọng là vẫn không nhìn thấy những người khác hay hồn thú, cái thế giới này rất buồn tẻ đến chỉ còn lại bạch cốt cùng huyết sắc. Mấy ngày tiếp Tiêu Phàm đã chết lặng, hắn chỉ muốn lập tức ly khai cái phiến thế giới tàn phá này. Nhưng khiến Tiêu Phàm kinh dị là hư không trận văn bố trí căn bản không ra, mỗi lần phát họa ra liền bị một cỗ lực lượng thần bí làm tan rã. Thử nghiệm nhiều lần, mỗi một lần đều là như thế, trong lòng Tiêu Phàm cũng cực kỳ kinh ngạc, tựa như cái thế giới này không cho phép hồn văn tồn tại. Hồn văn là từ đường vân thiên địa mô phỏng mà ra, nếu như hồn văn không cách nào tồn tại cái kia chẳng phải là nói thiên địa này căn bản không có đường vân. Sau đó lại bên trong tiểu thiên địa thử nghiệm một lần, hắn lại điêu khắc ra hư không trận văn, chỉ là tại tiểu thiên địa cùng hắn luyện hóa không gian bí cảnh là không có khả năng truyền tống rời thế giới tàn phá này. Điểm này rất dễ lý giải, Tiêu Phàm cùng tiểu thiên địa cùng không gian bí cảnh hòa làm một thể, vô luận truyền tống như thế nào, hắn đều là dậm chân tại chỗ. Muốn rời nơi này, nhất định phải ở bên trong thế giới màu đỏ mở ra truyền tống trận, chẳng qua là khi hắn đem truyền tống trận điêu khắc xong, còn chưa kịp mở ra truyền tống trận thì những hồn văn đó liền biến mất. Mà khi hắn đem hư không trận văn thạch đầu điêu vào tiểu thiên địa, hồn văn lại xuất hiện. Chẳng lẽ ta chỉ có thể bị vây ở chỗ này? Sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, sau đó lắc đầu, hắn không có khả năng một mực ở lại đây, chiến hồn đại lục còn rất nhiều việc chờ hắn đi làm. Nguyên một đám suy nghĩ từ trong đầu Tiêu Phàm lóe qua, dựa vào hư không trận văn rời đi nơi này là không làm được, vậy cũng chỉ có một loại phương pháp có thể rời đi. Chờ ta đột phá chiến thánh đỉnh phong, liền có thể xé nát hư không, nơi này cùng chiến hồn đại lục khẳng định cách nhau không rất xa, đến lúc đó ta cũng có thể rời đi như thế. Tiêu Phàm nghĩ thầm, nghĩ đến nơi này, tâm hắn khẩn trương cũng khôi phục bình tĩnh, bây giờ hắn đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ đã không xa, đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng không phải xa xôi bao nhiêu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại thế giới này sống sót, bất quá tạm thời đến xem, cái thế giới này có vẻ như không có nguy hiểm gì, muốn sống sót cũng không phải là khó khăn. Giống, đột nhiên, một trận tiếng giống to lớn giận dữ từ phía chân trời truyền đến, đại địa run lên một cái, Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng. Góc truyện audio.com, đầu trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, không phải vừa nhắc liền tới chứ. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, đột nhiên hai mắt hơi hơi ngưng tụ, hai cỗ khí tức vô cùng cuồng bạo từ đằng xa mãnh liệt lao tới, Tiêu Phàm cảm giác tê cả da đầu. Không chần chờ chút nào, hắn lách mình hướng về một bên núi cao lao đi, thời gian một cái hô hấp liền xuất hiện ở đỉnh núi cao, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy tất cả nơi xa, sắc mặt hơi hơi trắng lên. Nơi xa, hai đầu hồn thú to lớn đang điên cuồng giao chiến, trong đó một đầu cự thú dài đến hơn 40 trượng, liền tựa như mấy chục tầng lầu cao. Bắp thịt toàn thân bạo khởi, tràn đầy tính chất lực lượng bạo tạc, so sánh viễn cổ cầu long cũng không thua bao nhiêu, bộ lông màu đỏ ngòm khắp cả người, giống như thép tinh hàn ý. Thượng cổ huyết ma viên, con người Tiêu Phàm co rụt lại, trong nháy mắt nhận ra lai lịch đầu hồn thú này, sau đó ánh mắt lại rơi vào phía trên hồn thú bên kia. Cách chương.